Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2249, Thất Tinh Khống Linh Phụ Hiển Uy, trở về Thiên Xu Đảo, đánh úp Tân Thú Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng vang, một trận chói mắt thanh quang sáng lên, kim lam hai màu lôi quang đều tán loạn, cứ diêu bên ngoài thân có nhiều đạo huyết ngấn, bất quá thương thế không nặng, một đầu tuyết lam sắc giao long bay nhào mà đến, những nơi đi qua, không có khốc nhanh chóng kết băng, hư không cũng xuất hiện đại lượng vụn băng, cảm nhận được tuyết lam sắc giao long tản ra kinh người hàm nghĩa, cứ diêu không dám đón đỡ, vội vàng thôi động pháp tướng, phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh sóng âm cùng tuyết lam sắc giao long chạm vào nhau, tuyết lam sắc giao long như cùng giấy, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số tuyết lam sắc hỏa diễm, bất quá rất nhanh, tuyết lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một cái tuyết lam sắc giao long, nhào về phía Cứ Diêu. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ, có vạn trượng lớn nhỏ, tàn mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, vỗ xuống Cứ Diêu hư ảnh. Cứ Diêu đang muốn ngăn cản, một đạo chấn thiên hám địa nam tử tiếng hét lớn vang lên, tại phương viên vạn dặm vang lên. Cứ Diêu nghe được này thanh âm, thân thể có chút phát run, phản ứng trì trệ. Chờ nó lấy lại tinh thần, kình thiên đại thủ đã đem Cứ Diêu hư ảnh vỗ nát bấy. Pháp tướng bị phá, Cứ Diêu phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về phía dưới một đập, pháp tướng cũng làm ra động tác giống nhau, mặt biển nổ bể ra đến, một đạo đường kính vạn trượng to lớn thủy long phóng lên tận trời, đem Cứ Diêu sông bay đến không trung. Một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên, đến hàng vạn mà tính phi kiếm màu xanh vạch phá thương khung, thẳng đến Cứ Diêu mà đi. Đồng thời kim lam hai màu thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ vào Cứ Diêu trên thân. Cứ Diêu phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non thanh âm, phun ra một đạo đạo thanh sắc sóng âm, đều chặn những công kích này. Cuồng phong gào thét, một đạo thanh mông mông vòi rồng cuốn tới, màu xanh vòi rồng có hơn vạn trượng cao, liền trời tiếp đất, thanh thế to lớn. Cứ Diêu muốn tránh đi, đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang, chính là Định Linh Châu, Định Linh Châu quay tít một vòng phía sau, thả ra một mảnh kim sắc hào quang, định trụ Cứ Diêu. Cứ Diêu trơ mắt nhìn màu xanh vòi rồng cuốn tới, đưa nó cuốn vào nó trong, lăng lệ khí lưu tại nó bên ngoài thân lưu lại từng đạo kinh khủng vết máu. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh vòi rồng vỡ ra, Cứ Diêu nện ở trên mặt biển, tóe lên đại lượng nước biển, một đầu lam quang lòe lòe cự quyền từ trên trời giáng xuống, đập vào Cứ Diêu trên thân. Nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng gào thét vang lên, Cứ Diêu phần lưng phá vỡ một cái động lớn, không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Một khỏa tiểu sơn đại lam sắc lôi cầu cùng một khỏa phòng ốc đại kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở Cứ Diêu trên vết thương, vô số hồ quang điện thuận vết thương chui vào thể nội. Cứ Diêu tiếng kêu rên liên hồi, phát ra anh nhi khóc nỉ non thanh âm, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên hiển hiện vô số lam sắc hơi nước hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động đánh tới hướng Cứ Diêu. Cứ Diêu kêu thảm không thôi, trên đầu lõm xuất dày đặc quyền ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh cảm thấy không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, nó liền chết tay lấy ra thất tinh khống linh phù, mặc niệm vài câu thất tinh khống linh phù lập tức linh quang đại phóng, đập vào Cứ Diêu trên lưng. Lóe lên ánh bạc thất tinh khống linh phù chui vào Cứ Diêu thể nội không thấy. Cứ Diêu phát ra nhất thanh bén nhọn chí cực tiếng gào thét tiềm nhập đáy biển. Vương Thanh Sơn trơ mắt nhìn Vương Trường Sinh đi theo Cứ Diêu chui vào đáy biển, hắn một chút do dự, không có đổi vào hải lý. Kim lôi quy thôi động pháp tướng công kích lam sắc màn nước vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Non nửa khắc sau, mặt biển kịch liệt lăn lộn, Cứ Diêu trồi lên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng Cứ Diêu trên lưng. Hắn lần thứ nhất sử dụng thất tinh khống linh phù cũng không quen thuộc. Muốn khống chế lục giai yêu thú, nhất định phải trọng thương nó, còn muốn nhất cái rèn luyện kỳ cũng không phải hơi sử dụng thất tinh khống linh phù, liền có thể khống chế một đầu thụ thương lục giai yêu thú. Hắn hiện tại là khống chế lại Cứ Diêu, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu khống chế, một khi thất tinh khống linh phù uy năng hao hết cũng liền không cách nào khống chế Cứ Diêu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc quang mạc tùy theo tán loạn, kim lôi quy thoát khốn. Kim lôi quy là lục giai trung phẩm, phòng ngự cường đại, Vương Trường Sinh rất khó làm bị thương nó, lúc này mới tuyển chọn Cứ Diêu. Cứ Diêu am hiểu là âm ba công kích, đối phó lục giai yêu thú có không tệ hiệu quả. Kim lôi quy vừa mới thoát khốn, Cứ Diêu thôi động pháp tướng, phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm thẳng đến kim lôi quy mà đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức kiếm quang phóng đại, nhất hóa trăm, trăm hóa vạn, hóa thành trên vạn bà thanh mông mông phi kiếm, chém về phía kim lôi quy. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh bắn ra, trên mặt biển xuất hiện một đạo đạo trường dài vết cắt. Kim Lôi Quy không sợ chút nào, phun ra dày đặc kim sắc thiểm điện, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, những công kích này đều không có đụng phải Kim Lôi Quy. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đường kính ngàn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, bỗng nhiên hóa thành nhất cái hơi nước mịt mờ lam sắc cự quyền, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh tới hướng Kim Lôi Quy. Kim Lôi Quy mở ra huyết bồn đại khẩu, khẩu trong có từng điểm kim sắc hồ quang điện hiện lên, đúng lúc này, nhất thanh quái dị trí cực tiếng gào thét vang lên, Kim Lôi Quy trong miệng kim sắc hồ quang điện biến mất không thấy. Lam sắc cự quyền nện ở Kim Lôi Quy trên đầu, nó thân thể cao lớn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở một hòn đảo nhỏ thượng. Một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới, lướt qua Kim Lôi Quy thân thể. Kim Lôi Quy phát ra nhất thanh thê lương tiếng kêu, dài nhỏ trên cổ có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Một đầu tuyết lam sắc giao long từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Kim Lôi Quy bên ngoài thân hiện lên xuất vô số kim sắc hồ quang điện, há mồm phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, đánh tan tuyết lam sắc giao long, tuyết lam sắc giao long hóa thành vô số nhỏ bé tuyết lam sắc hỏa diễm, chiếu xuống mặt đất trong nháy mắt kết băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lam quang lóe lên, một khỏa định hải châu bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Kim Lôi Quy quay tít một vòng phía sau, định hải châu hình thể bạo trướng, đánh tới hướng Kim Lôi Quy. Kim Lôi Quy tại một trận chói mắt lôi quang bên trong, biến mất không thấy, rõ ràng là lôi độn thuật. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, đồng thời không có tìm được Kim Lôi Quy, xem ra, nó là phát giác được Vương Trường Sinh không dễ chọc chạy trốn. Thanh Sơn, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, ân cần hỏi han. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, ta không sao, cửu thúc, đã này yêu chạy, chúng ta nhanh đi trợ giúp cửu thẩm đi. Bọn hắn chưa chắc cản được. Hắn trợ giúp Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thành chờ nhân mang theo ngũ giai khôi lỗi thú trợ giúp Uông Như Yên, bọn hắn thực lực có thể xa không bằng Vương Trường Sinh, chưa chắc cản được. Vương Trường Sinh gật gật đầu thu hồi pháp bảo cùng Lưu Ly Băng Diễm, cùng Vương Thanh Sơn hướng về Thiên Xu đảo phương hướng bay đi, cứ diêu chui vào đáy biển, đi theo phía sau bọn họ. Thiên Xu đảo, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thành, Đồng Tuyết Ly, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thu Dục mang theo trên vạn danh tu sĩ, ngay tại ngăn cản mấy chục vạn con yêu thú công kích. Thiên Xu đảo vốn là đã bỏ đi, bất quá hai cái lục giai yêu thú dẫn đầu một nhóm yêu thú thoát ly đàn thú, hướng về Thiên Xu đảo phương hướng di động, bọn hắn phụng mệnh đến đây trợ giúp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rút lui lúc đã hủy đi truyền tống trận. Vương Thanh Thành chờ nhân đuổi tới Thiên Xu đảo phía sau, một lần nữa xây dựng nhiều tòa truyền tống trận, nhường trên vạn danh tu sĩ truyền tống tới, chủ yếu là ngăn cản hai cái lục giai yêu thú đưa tới tân thú triều. Cách chương.